Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 675, thấy chết mà không cứu. Hay là cảm nhận được đến từ phía sau ánh mắt, lại có lẽ là bởi vì khác nguyên nhân. Này người cầm đầu, cuối cùng là đưa mắt từ đối diện này hơn 300 người người cầm đầu trên thân rơi xuống bị vây nhốt trên người mọi người. Bất quá nhìn thấy bên trong đều là một ít tu vi bất quá cửu giai bên trong hậu kỳ lưu giữ ở. Mi đầu nhất thời hơi nhíu một hồi. Hiển nhiên những người này tu vi thấp như vậy, triệt để ra ngoài ý liệu của hắn. Bất quá hắn cũng không có đối với việc này mặt làm thêm dây dưa. Ánh mắt lại lần nữa hạ xuống đến này hơn 300 người trên thân. Cuối cùng rơi đang dẫn đầu trên người mấy người. Đồng thời trong miệng không quên mở miệng đạo. Nghe huynh, người hạng những này, đều là ta Đông Thắng Thần Châu đệ tử. Chẳng biết có được không cho ta một cái mặt, đem bọn hắn để thoát khỏi. Nam Chiêm Bộ Châu đám người kia vốn là đều muốn ăn Đồng Hạo mọi người. Đặc biệt là Linh Nhi cùng Ngự Tiết Nhi hai người mỹ mạo càng làm cho không ít người lòng ngứa ngáy. Nhưng không nghĩ tới nửa đường lại đột nhiên giết ra một cái Trình Giảo Kim đến. Điều này làm cho trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Bất quá này được gọi là nghe huynh người. Hiển nhiên cũng là nhận thức mở miệng nói chuyện Đông Thắng Thần Châu Vô Lượng Tông đệ tử. Nghe vậy sau, cũng không có ngay lập tức phản bác, nhưng cũng không có đồng ý. Trái lại rơi vào trong trầm mặc, không biết rõ đang suy tư quan hệ. Tình cảnh này, nhất thời để ba phe nhân mã cũng mơ hồ hơi khẩn trương lên. Đặc biệt là Đồng Hạo mọi người. Hiện ở cục thế đối với bọn họ có thể nói là vô cùng bất lợi a. Hắn không nghĩ tới hai phe này nhân mã lại còn là nhận thức. Điều này cũng làm cho thôi. Quan trọng nhất là, bọn họ đường lui đã bị triệt để phá hỏng. Một khi xảy ra bất trắc, bọn họ chỉ có thể lập tức truyền tống ra ngoài. Bằng không đón lấy liền truyền tống ra ngoài thời cơ đều không có. Này Nam Chiêm Bộ Châu hơn 300 người biểu hiện hiển nhiên cũng là có chút khó chịu. Nhìn chạy tới Vô Lượng Tông dẫn đầu hơn 100 người. Trong ánh mắt tràn ngập không quen, phảng phất chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể trực tiếp xông lên qua đem bọn hắn cũng đều giết chết. Đối phương chậm chạp không có trả lời chắc chắn. Này Vô Lượng Tông dẫn đầu đệ tử sắc mặt cũng mơ hồ có chút âm trầm lại. Ánh mắt bắt đầu không quen quan sát đối diện những người Nam Chiêm Bộ Châu người. Hiển nhiên đối phương nếu là không nể mặt mũi, để hắn tại đây sao nhiều người trước mặt mất mặt. Không thể nói được hắn muốn kích động một lần, cứ việc có lẽ sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng phía sau như vậy nhiều người, không phải liền là đem ra làm con cờ thí sao? Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng sốt sắng, không ít võ giả cũng vô ý thức nắm chặt trong tay trận binh. Bọn họ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ cần có một điểm không đúng lắm, bọn họ sẽ trực tiếp xông lên đi đấu võ. Ha ha! Một đạo cười khẽ đột nhiên đánh vỡ loại này đối lập, cũng làm cho động lại bầu không khí trong nháy mắt tan vỡ. Nhưng là này được gọi là nghe huynh ra hỏa ánh mắt hướng về nhìn bên này đến, trong miệng đồng thời không quên nói tiếp đạo: Nếu từ huynh đã mở miệng, ta lại sao vậy có thể sẽ không nể mặt mũi đây. Nghe thấy lời ấy, được gọi là từ huynh Vô Lượng Tông Tử Kim Quan thanh niên sắc mặt mới hơi hơi đẹp đẽ một ít. Nhưng lời kế tiếp rồi lại để sắc mặt hắn khó coi một hồi. Bất quá, những người này ta có thể thả bọn họ. Nhưng bọn họ hiện ở từ thủ hạ ta cướp đi một ít yêu đan. Ta muốn bọn họ đem sở hữu chữ vật giới cũng lưu lại. Nói vậy hẳn là không quan hệ vấn đề chứ. Nghe huynh trên mặt vẫn mang theo cười nhạt ý. Mở miệng chậm rãi nói. Mặc dù là hỏi ngược lại ngữ khí. Nhưng này không thể nghi ngờ khẩu khí lại làm cho người rõ ràng hắn quyết tâm. Được gọi là từ huynh Vô Lượng Tông thanh niên ánh mắt hơi hơi lấp lóe một hồi. Đối phương trong miệng quan hệ cướp khác đồ, vật, dưới cái nhìn của hắn đều là nói láo. Như thế nói mục đích, đơn giản chính là vì thu được Đồng Hạo bọn người trên thân chữ vật giới thôi. Rõ ràng là cường đạo giống như hành vi, nhưng cứ thế mà ra một trương vỏ cây lại đây che giấu. Mọi người tại đây tuy nhiên đều hiểu điểm ấy, Thế nhưng không ai dám đứng ra tới nói chút quan hệ. Bằng không một khi gây ra quan hệ mâu thuẫn đến loại kia, hậu quả không phải bọn họ có thể gánh chịu. Đồng dạng, đối diện Nam Chiêm Bộ Châu Văn Ba cũng là đồng dạng dự định. Trên tay hắn thực lực cố nhiên có thể ăn ở đây tất cả mọi người. Nhưng sau khi hắn thực lực mình khẳng định cũng sẽ đại đại bị hao tổn. Đến thời điểm một khi xuất hiện quan hệ vấn đề, chính hắn khẳng định cũng ăn không đâu đi. Không chừng còn có thể vô duyên trước 1000 tên. Đây là hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy. Vô Lượng Tông Từ huynh ánh mắt hơi hơi lấp lóe một hồi. Cũng không có phản bác quan hệ. Trái lại nhàn nhạt gật đầu đạo. Có thể, nếu vốn là các ngươi, ta cũng không thể quan hệ dễ bàn. Để phía dưới người hiểu chút quy củ cũng tốt. Bằng không một khi làm hư quy củ. Chấm ngoặc kép, sau đó nói. Hắn cũng không có tiếp tục nói hết. Nhưng theo ở hắn phía sau mọi người lại đều không bình thường rõ ràng. Hắn lời nói này, không chỉ có là nói cho Đồng Hạo mọi người nghe, đồng thời cũng là nói cho hắn phía sau những người kia nghe. Để bọn hắn rõ ràng, một khi bọn họ dám vượt qua quy làm chút chuyện gì, như vậy xuống sân nhất định là rất thê thảm. Lời nói này một chỗ, ở đây không ít người sắc mặt đều là một mảnh nghiêm nghị. Mà Đồng Hạo mọi người, nhưng là sắc mặt thay đổi, bọn họ cũng không nghĩ tới. Cuối cùng kết quả dĩ nhiên biến thành như vậy. Một khi thật đem trên tay chữ vật giới cũng giao ra. Vậy bọn họ còn có quan hệ đường sống sao? Đến thời điểm coi như những này không đến tìm bọn họ để gây sự. Đối mặt còn lại những người yêu thú. Bọn họ ở mất đi át chủ bài tình huống. Lại nên sao vậy làm đây? Nghĩ tới đây. Vẫn đứng ở trong đám người vị trí Ngự Tuyết Nhi nhất thời không làm. Bỗng nhiên đứng chỉ thân thể, hướng về cái kia Văn Ba nhìn sang, trong miệng khẽ kêu đạo, ngươi người này sao vậy miệng đầy mê sảng, chúng ta thời điểm nào từ thủ hạ ngươi cướp đồ, vật, ngươi mang theo như thế nhiều người, coi như chúng ta muốn cướp, thế nhưng có thể cướp được sao? Lời nói này nói quá nhanh, cho tới Ngự Tuyết Nhi bên cạnh Ngự Thiên Phàm cũng chưa kịp ngăn cản liền thoải mái làm tất cả mọi. Người mặt cho nói ra, coi như là Đồng Hạo mấy người cũng lăng một hồi. Đặc biệt là làm gì Khang mọi người, càng là hoàn toàn biến sắc. Tất cả mọi người biết rõ, câu nói này nói ra, ý nghĩa quan hệ, quả nhiên, đối diện Văn Ba đám người sắc mặt lập tức âm trầm lại. Dùng thâm trầm ánh mắt dán mắt Ngự Tuyết Nhi nửa ngày. Cuối cùng nhìn về phía đối diện sắc mặt đồng dạng âm trầm lại Vô Lượng Tông mọi người. Nhàn nhạt đạo, đây chính là các ngươi bên này không tuân theo quy củ. Đã như vậy, thì đừng trách ta không cho ngươi tình cảm. Lời nói này nói ra đến, Vô Lượng Tông mọi người, bao hàm này từ huynh ở bên trong mọi người chỉ là mặt không hề cảm xúc nghe. Cũng không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Hiển nhiên Ngự Tuyết Nhi cử động triệt để chọc giận hắn. Đã không chuẩn bị lại đi quản Ngự Tuyết Nhi mọi người. Không chỉ có như vậy, hắn còn đồng thời hạ lệnh để phía sau này hơn 100 người hướng về phía sau lui lại một khoảng cách. Nhỏ, hiển nhiên là không muốn bị đón lấy chiến đấu lan đến gần. Mắt thấy Vô Lượng Tông mọi người lui lại, này dẫn đầu Văn Ba trên mặt nhất thời lộ ra cười gằn. Nhàn nhạt đạo, nếu cho các ngươi mặt mũi các ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách ta. Các anh em, động thủ, nam toàn bộ giết chết. Nữ lưu lại, các ngươi hiểu được, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 676, không cần tiền ngọc phù vũ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.